Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 2206, Đào Phạm Thần Bí 04. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hỏa nói, thiếu gia, không bằng ngài và tiểu thư tạm thời ở nơi này, ta dẫn người cũng đi khắp mọi nơi dò thăm, xem có thể có truyền đến tin tức gì. Khô Ngơ Hoàng Phủ Cần cảm thấy vẫn có thể xem là một biện pháp, liền đồng ý hắn và Lan Nhược đi, lưu lại Lan Như chăm sóc Nhạc Phong. Lan Như đi chuẩn bị đồ cho Lưu Hỏa cùng tỷ tỷ, vừa cau nhau cùng Lưu Hỏa. Nàng có cái gì để chăm sóc ta, thất nàng rất tốt, nói không chừng chúng ta chết hết, mệnh nàng còn dài hơn trăm tuổi đấy. Thật là một yêu tinh hại người. Lan Như tức giận nói, từ lúc nói muốn đưa nàng đi nơi Nhạc tướng quân nàng sẽ không ngừng nghỉ, không phải ngã bệnh chính là trúng độc, sẽ không chính là bị người bắt đi, vì nàng hại chết nhiều người như vậy. Vốn chỉ muốn rốt cuộc phải đưa nàng đi, kết quả Nhạc tướng quân lại mất tích. Các ngươi nói, nàng không phải sao chổi là cái gì? Quả thật muốn ỉ lại vào thiếu gia của chúng ta cùng tiểu thư. Lần này nếu là Nhạc Thiểu Sâm thật làm sai việc, hoàng đế đến lúc đó không buông tha hắn, chẳng lẽ nàng lại muốn bám chúng ta cả đời. Sư phụ cũng thật là thế, nhưng lưu lại như vậy một đạo di mệnh, để cho chúng ta chăm sóc nàng thật tốt. Để ta nói cho nàng bạc, mua chút tôi tớ phục vụ nàng thì phải, có ăn có uống, nàng còn muốn như thế nào. Nghe nàng một người ở nơi nào bực tức không ngừng, Lan Nhược vỗ vỗ bả vai của nàng, nói. Như Nhi, hôm nay ngươi càng ngày càng có thể phát ra lẩm bẩm cau nhàu, cẩn thận Đoạn Trường A. Lưu Hỏa xoay người lên ngựa cười nói. Ta cảm thấy được Như Nhi thật đáng yêu, nên lúc dịu dàng như nước, lại hiền huệ có thể duy trì, lên phòng khách xuống được phòng bếp, còn có dũng có mưu. Đối với người mình chính là đóa giải ngữ hoa, ý là hiểu chuyện, đối với người xấu tự nhiên cần sắc bén một chút, tránh cho họ thật coi nơi này của chúng ta là chỗ tránh nạn. Lan Nhược chừng mắt liếc hắn một cái. Được rồi, đi nhanh đi. Lan Như hâm mộ nhìn bọn họ giục ngựa bôn ba đi, mình lại không thể làm chút đại sự, phải coi chừng Nhạc Phong. Nàng trở lại lều, phát hiện Nhạc Phong Nhi đang cúi đầu rơi lệ, chiều chiều ế ế, thấy phải thật là càng thêm phiền lòng. Cầu xin ông trời, nhất định phải phù hộ ca ca bình an không việc gì, vương gia nhất định sẽ cứu hắn. Nhạc Phong Nhi quỳ xuống trên nệm, chắp tay trước ngực, một bộ thành kính khấn cầu. Nhìn thấy Lan Như đi vào, nàng xoa xoa nước mắt. Lan Như cô nương, liệu có tin tức gì? Lan Như không để ý nàng, rõ ràng mới vừa đã hỏi, có thể có tin tức gì? Nhạc Phong Nhi đứng dậy, từ từ đi ra ngoài, Lan Như ngăn trở nàng. Nhạc cô nương, ngươi phải đi nơi nào? Nhạc Phong Nhi nhìn nàng một cái. Ta đi tìm vương gia cùng tiểu thư, hỏi một chút an bài thế nào cứu ca ca ta. Lan Như hừ một tiếng. Nhạc cô nương, chúng ta không nợ ngươi cái gì, muốn cứu ca ca ngươi cũng là từ tình cảm, ngươi không cần dáng vẻ giống như thiên kinh địa nghĩa, lại nói coi như nói cho ngươi biết ngươi lại hiểu bao nhiêu. Để cho nàng qua, sau đó dò thăm tin tức lại cấu kết cùng Doãn Thiếu Đường sao? Lan Như mắt lạnh liếc nhìn nàng, không nhường đường, sắc mặt Nhạc Phong Nhi không tốt lắm, ngươi, ngươi có ý tứ gì? Vương gia cùng ta ca ca tình như thủ túc, so huynh đệ ruột còn thân hơn, vương gia đối với Phong Nhi, cũng là so người thân còn thân hơn, vương gia tuyệt đối sẽ không mặc kệ ca ca ta. Ta mặc dù không giúp đỡ được cái gì, nhưng mà ta lại cũng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói qua sẽ phải tránh qua đi, Lan Như Như cũng ngăn trở nàng, không khỏi châm chọc nói. Người đàng hoàng ở đây, chính là trợ giúp cho họ rồi. Bọn họ bận rộn như vậy, mệt mỏi như vậy, còn phải chăm sóc ngươi. Ngươi cũng được giúp đỡ, thông cảm bọn họ nhiều hơn đi. Cách chương.